Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 39, phân biệt. Vô tức chim háo, keng, gấp rút mảnh vang về sau. Cánh cửa khoang bị hoàn toàn bị xuyên thấu, lộ ra một cái mảnh lỗ. Hạ Điềm tâm ý hơi động, cái kia căn tú hoa châm vậy mà lại cấp tốc trở về trong tay. Bởi vì dị khí nguyên nhân, mà trôi nổi tại trong lòng bàn tay quay tròn truyền. Nàng nhếch miệng lên một tia ngọt mị cười, lật tay che trong bàn tay. Cái kia tú hoa châm lại là đột ngột bạo bắn ra ngoài. Keng keng keng, trước mặt sắt thép vậy mà như là giấy mỏng, bị vô tình xuyên thấu. Cái kia tú hoa châm bởi vì bám vào dị khí, cũng biến thành cứng rắn vô cùng. Vậy mà phong mang không giảm, thậm chí cây kim cũng chưa từng mài mòn. Hạ Điềm như hài tử, trải qua khảo thí, đợi cho chơi đủ về sau mới thu hồi tú hoa châm. Sau đó hướng ấm áp buồng nhỏ trên tàu đi đến, nhưng đi đến nửa đường, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhanh chóng quay người, lại chạy về đến lan can một bên, hướng về triệt để tối tăm không ánh sáng đáy biển, nhẹ nhàng nói âm thanh, ngủ ngon, quái vật tiên sinh. Như thế, thời gian vậy qua an ổn. Trong lúc đó Hạ Điềm thấy được đủ loại quái vật, nhưng những quái vật kia không ngoài dự tính. Mới tới gần vô tức chim háo, liền bị đáy thuyền tóc đen bắn thủng. Sau đó, Hạ Điềm mỗi ngày nướng cháy đồ ăn, sau đó đưa cho quái vật tiên sinh. Tóc đen thì là mỗi ngày ném ra ngoài chút kỳ kỳ quái quái cá. Mới đầu còn nhìn ra được là cá, lại càng về sau, lại là liền ba đầu rắn biển, chùy sừng rùa, quỷ dị sinh vật phù du, thậm chí có chút không biết là động vật hoặc là thực vật đồ vật. Hạ Điềm cũng coi như rất có kiến thức, nhưng là những sinh vật này, dù là ở trong mơ đều không ngờ tới qua. Từng có mấy lần, nàng lo lắng có độc, không dám ăn, nhưng cái kia tóc đen hải quái lại là lại không để ý đến nàng. Hạ Điềm nghĩ nghĩ, dù sao vùng biển này, sinh tử sớm đã không tại chính mình trưởng khống, làm gì Phật nó hảo ý, cho nên kiên trì sử dụng để vào nước sôi nấu bên trên 5-6 tiếng, đổi lại nước 3-4 lần, liền nhất định có thể quen kỹ năng. Sau đó đem cái kia chút ba đầu rắn biển, cùng quỷ dị đồ vật toàn bộ nuốt vào. Độc tính chưa từng bộc phát, ngược lại là trong cơ thể nàng dị khí tu luyện tiến triển cực nhanh. 100 ti, 300 ti, 700 ti, 1000 ti, một tháng về sau, trong cơ thể nàng thêu hoa dị khí vậy mà nhiều đến dòng dã 3000 ti. Hạ Điềm không biết mình đã đến thông suốt loại tình trạng nào, nhưng là nương tựa theo hai đời lịch duyệt, nàng cảm giác cho dù không sử dụng hạo kiếp lực lượng, nàng cũng có thể miễn cưỡng cùng lúc trước làm chính mình khó giải quyết Mạc Tạ La kiếm thánh, kiếm nhất môn Liễu Vô Miên kiếm thánh chống lại. Thế nhưng, như tăng thêm cái kia chết đi Võ Lâm Minh chủ Long Thần, sợ là liền hoàn toàn không địch lại. Nói một cách khác, ngoại trừ thân thể nàng y nguyên suy yếu bên ngoài, nhưng là công lực lại nhưng đã ẩn ẩn khôi phục được mình làm kiếp chủ sơ kỳ thời điểm. Mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không xa. Nàng hít sâu một hơi, tay phải lộn xộn dương ở giữa, một thanh tú hoa châm đã đi tứ tán, tựa hồ lập tức liền muốn từ giữa không trung rớt xuống, thưa thớt đến bong thuyền. Nhưng giữa không trung thời khắc, cái kia chút tú hoa châm bỗng nhiên dừng lại. Cây kim từ dưới rủ xuống trở nên trình độ, giống như độc xà thăm dò, nhao nhao hướng về đồng dạng phương hướng. Hạ Điềm đen tay áo múa, xoát xoát xoát xoát, ngân quang lấp lóe bên trong, căn căn tú hoa châm đã bắn ra, trực tiếp phá không, sát cái kia về phần ngoài 100 thước, lại lật tay một cái, bắn ra tú hoa châm vậy mà trống rỗng trở về, vạch ra xinh đẹp yêu diễm đường vòng cung. Keng keng keng, dày đặc như điên phong mưa rào mảnh vang, lập tức vang lên, liên miên bất tuyệt. Hạ Điềm tựa như nhàn nhã vũ giả, trên bong thuyền yêu nhã đạp trên bước chân, bộ bộ sinh liên, ngân quang sáng rực, quấn quanh ở nàng quanh thân. Chỗ đến, cánh cửa khoang, kim loại khoang thuyền đều đột ngột xuất hiện dày đặc mảnh lỗ. Đợi cho tay áo dài rủ xuống, hai tay yên tĩnh thời điểm, ngân quang vậy triệt để biến mất, lại buông tay, cái kia chút tú hoa châm lại đều hoàn hảo không chút tổn hại tại trong lòng bàn tay nàng. Lại là tinh thiên, Hạ Điềm như thường lệ đi tới bong thuyền, bưng một mâm vung lấy muối tiêu nướng sườn sắp xếp, nhưng hôm nay, nàng không đợi được tóc đen, cảm giác được thuyền nhanh đột nhiên đình chỉ, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia giật mình. Là không từ mà biệt sao? Nhưng là vì nghiệm chứng, nàng ròng rã một ngày đều đợi tại lan can sắt trước, thậm chí vào đêm cũng không để ý giá lạnh, che kín áo choàng, run lẩy bẩy nhìn xem ánh trăng lân ánh sáng bên trong mặt biển. Nhưng cái kia tóc đen quái dị hồ thật rời đi, bởi vì vô tức chim hào đã hoàn toàn mất đi động lực, mà chỉ là trên mặt biển bị hải lưu cùng phong thôi động, hướng về phương hướng tây bắc chậm chạp mà đi. Không từ mà biệt mà. Hạ Điềm ngậm miệng, trong lòng lại không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác mất mát. Một đoạn này thời kỳ, nàng thế nhưng là cùng quái vật nói không ít lời nói, đem trong lòng rất nhiều ép đến đều nhanh lãng quên kế vật toàn đều thổ lộ hết đi ra. Dù sao tóc đen quái vật nghe không hiểu, cho nên nó mới là nhất nghe tốt chúng. Chỉ là một ngày này, cái này người nghe vậy mà biến mất. Như vậy, cái này mênh mông không biết hải vực, chỉ còn lại có mình một người. Đêm đó, nàng lần thứ nhất cảm xúc hơi không khống chế được, như là chiến bại người bình thường co lại ở trong chăn bên trong qua một buổi tối. Thẳng đến trời tờ mờ sáng lên, xuyên thấu qua hình tròn dày cửa sổ thủy tinh hộ, nàng có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ đã nổi lên tuyết nhỏ. Xem ra đã đến cực kỳ phía bắc. Hạ Điềm rõ ràng cảm thấy nhiệt độ không khí tại giảm xuống. Chính muốn tiếp tục ngủ thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên bày ra, sau đó ngẩng đầu nhìn ra xa xa. Đường chân trời, nơi xa vậy mà xuất hiện một đạo đường chân trời. Nàng nghi là bị hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác, vội vàng dụi dụi con mắt, sau đó dựng lấy tiểu dép lê tiến đến phía trước cửa sổ. Thật là đường chân trời. Nhưng tựa hồ không phải lục địa, mà chỉ là cái hòn đảo. Giờ phút này hải lưu rất là phối hợp, vậy mà đẩy thuyền hướng cái kia không biết hoang đảo mà đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, mới đầu chỉ là con kiến lớn nhỏ Điềm, sau đó trở thành đầu ngón tay, lại sau đó như là bánh mì, cự thạch, ngắn ngủi mấy canh giờ sau. Trên hòn đảo cây cối đã có thể thấy rõ ràng. Hạ Điềm tắm rửa thay quần áo, sau đó từ vô tức chim hào chỗ vận hàng hóa bên trong chớp chớp quần áo, cuối cùng chọn chúng một kiện ấm áp mực áo choàng đen. Mây mù bốc hơi ở giữa, nàng đã đi tắm, áo bào đen hơn nữa, bên hông nghiêng cắm một thanh mảnh như dài đũa đoản đao, mà một bên khác có chút mở miệng túi thơm bên trong thì dày đặc cắm 110 căn tú hoa châm, vấn tóc đâm biện, một thân tư thế oai hùng táp đẹp trai. Nhưng mực bào siêu vẹo như hắc hồ điệp thì càng lộ vẻ túc sát. Khoảng cách hòn đảo đã không đủ 100 mét. Đội thuyền đi tới chỗ nước cạn, không cách nào lại đi, mắc cạn ở trong nước trong cát. Hạ Điềm tìm số căn to dài dây thừng, sau đó cả người đứng ở mũi tàu, trắng dày điểm nhẹ, cả người liền bay múa mà lên, lăng không đạp bộ, thoáng qua rơi vào bãi cát khô ráo trên mặt đất. Cấp tốc chụp lên dây thừng, xác nhận đội thuyền đã ổn định về sau, nàng mới đưa ánh mắt về phía hòn đảo chỗ sâu. Hòn đảo hiện lên hẹp dài hình dạng, mà nàng hiển nhiên là từ hòn đảo một bên đổ bộ. Trước mặt rừng cây lộn xộn vô tự sinh trưởng, không tính con đường đường nhỏ vặn vẹo như rắn, thông hướng ánh mắt không cách nào nhìn trộm chỗ sâu, mà hai bên đường ven biển lại rõ ràng cực kỳ, từ trái hướng phải. Cho dù chỉ là lấy bình thường tốc độ đi bộ, vậy bất quá nửa nén nhang thời gian. Hạ Điềm híp híp mắt, nàng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có tới tìm tòi hoang đảo này, nhìn xem phải chăng có thể tìm được một tia biến số. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.